Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 84, Nghiêm ra cửa sân, mới vừa vặn đã ăn cơm chưa? Trong sân liền náo nhiệt đứng lên, mấy người không sai biệt lắm cùng một thời gian đến Nghiêm ra. Chu Thẩm Tử, người như thế nào sớm như vậy liền đã tới? Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải để cho buổi trưa 2 giờ đồng hồ mới có thể tới đây chứ. Hắc, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta là hạng người sao như vậy? Tất cả mọi người ước định tốt rồi 1 giờ đồng hồ. Ta làm sao có thể 2 giờ đồng hồ mới tới đây? Ngươi cũng đừng ở Tạ Thẩm Tử trước mặt bại hoại danh dự của ta. Ha ha ha, ta đây không phải đùa giỡn với ngươi ư? Nhìn ngươi nhanh chóng. Cái này vui đùa có cái gì tốt khai mở đấy. Chúng ta đều là tới nơi này làm việc, Tạ Thẩm Tử thế nhưng nói. Nếu như lần này việc để hoạt động tốt, về sau còn có thể tìm chúng ta đến hỗ trợ. Chúng ta vì hầu hạ trong đất những này hoa màu, quanh năm suốt tháng cũng đợi ở chỗ này. Cũng không có cái gì mặt khác thu nhập, có thể tại Tạ Thẩm Tử nơi đây hỗ trợ. Nhiều tiền thu, ta liền đủ hài lòng. Giữa trưa vừa ăn cơm xong không bao lâu, 6 cái tuổi chừng mặc 3-40 tuổi tả hữu nữ nhân liền tới đến Nghiêm gia bên này. Cái này 6 người tất cả đều là ở tại Nghiêm gia chung quanh vài hộ người ta con dâu. Trong đó có 2 cái thậm chí còn là một đôi chị em dâu. Mấy người vừa thấy được lão gia tử cầm trong tay che nắng giáp. Lúc này liền tỏ vẻ cái này che nắng giáp do các nàng chính mình đến dựng là được rồi. Hoàn toàn không cần lão gia tử hỗ trợ. Hắc hắc, ta cái khác không có. Chính là một nhóm người khí lực. Điểm ấy sống ta đến là được. Nói chuyện chính là thân thể hình tương đối đẫy đà. Mặc bộ này màu đỏ toái hoa áo đuôi ngắn. Niên kỷ nhìn qua ước sao 40 đến tuổi tả hữu trung niên nữ nhân. Đối phương một tay tiếp nhận Nghiêm lão gia tử trong tay 40 đến cây di tả hữu che nắng giáp. Phảng phất giống như là ôm con gà con tử giống nhau. Tùy ý nâng lên trong sân trực tiếp cùng người bên cạnh cùng một chỗ mở ra. Đem che nắng giáp chống đỡ tốt. Không sai, chẳng phải nấu cái sốt cà chua ư. Cái này sống liền bao tại trên người chúng ta. Một cái tướng mạo trẻ tuổi nhất con dâu. Đồng dạng cười tủm tỉm nhận lấy Tống Miên Miên từ bên trong phòng bưng ra bát tô. Trông thấy Tống Miên Miên thật xinh đẹp bộ dáng, đối phương càng là cười tủm tỉm tán thán nói, đây không phải Miên Miên ư, không nghĩ tới ngươi đều dài hơn lớn như vậy, ta nghe nói ngươi bây giờ đã thành trung cấp gieo trồng sư. Liệu A-di có thể ở chỗ này chúc mừng ngươi rồi? Nếu là chúng ta ra cái kia 2 cái xú tiểu tử, có thể giống như Miên Miên như vậy tiền đồ. Liệu A-di thật đúng là thiếu sống 10 năm cũng cam tâm tình nguyện. Liệu ra, nhìn ngươi nói cái gì? Toàn bộ Kim Ô thị lý trung cấp gieo trồng sư tổng cộng cũng liền 200 người tới tả hữu. Thị lý suốt 1.600 vạn hơn nhân khẩu, bình quân 800 vạn người mới có thể ra hiện một cái trung cấp gieo trồng sư. Nếu là thiếu sống 10 năm có thể trở thành trung cấp gieo trồng sư. Ta đây nguyện ý trực tiếp thiếu sống 20 năm. Cái khác con dâu vui tươi hớn hở trêu ghẹo nói. Rõ ràng chỉ nhiều 6 người. Có thể Nghiêm gia phẳng phất thoáng cái liền náo nhiệt lên. Tống Miên Miên ở bên cạnh xách cà chua. Cười nghe mấy người dập đầu đạo. Cũng không thấy e rằng trò chuyện. Ngẫu nhiên nghe mọi người trêu ghẹo nói chuyện phiếm. Cũng thật là có ý tứ một việc. Nhưng mà, theo buổi sáng khởi đã bị nhốt ở trong lồng tiểu hắc miêu. Nhưng là nghiến răng nghiến lợi cọ sát lấy móng vuốt. Nó một bên cọ sát lấy móng vuốt một bên hầm hừ chằm chằm vào lồng sắt lên treo tiểu khóa. Bình thường miêu cái lồng tự nhiên mà vậy giam không được thân là nhân loại phong trạch viêm. Hắn buổi sáng vừa mới bị giam đi vào, lập tức duỗi với móng vuốt ý định mình mở khóa, có thể mới duỗi ra móng vuốt. Hắn mới phát hiện, cái này chỉ ngắn chân miêu móng vuốt thật sự là quá ngắn. Căn bản không có biện pháp giống như bình thường miêu khoa động vật như vậy tùy ý mở cửa cái chốt. Thật vất vả mở ra miêu cái lồng, đều muốn chạy ra đi tìm Tống Miên Miên. Có thể phong trạch viêm lại tuyệt đối không nghĩ tới. cái này miêu cái lồng vừa mới mở ra, tiểu ngắn chân vừa mới phóng ra chân trước, bị dặn dò hôm nay cả ngày đều chỉ hứa dừng lại ở chính mình tiểu ổ bên cạnh kim mao đại cầu. Chân sau nhưng là nhấc lên mí mắt hướng về phía ngoài phòng mọi người uông uông kêu to. Làm cho người ta vội vàng đem hắn nhốt vào đi. Phong Trạch Viêm, ngoặc kép chấm hỏi, này ra hỏa thật sự cậu a? Hắc miêu trừng lớn hai mắt bất khả tư nghị chằm chằm vào kim mao đại. Cậu, này ra hỏa rõ ràng trước đó vài ngày còn đối với hắn đặc biệt thân mật. Mỗi lần nhìn thấy hắn cũng ngoắt ngoắt cái đuôi muốn cho hắn tiểm mao. Nhưng là bây giờ không chút do dự bán đứng hắn, cũng là con chó này. Vì vậy, bị thanh âm triệu hoán đến Tống Miên Miên trực tiếp đem tiểu hắc miêu lần nữa nhét trở về nguyên. Lai trong lòng, hơn nữa lấy ra không biết từ nơi này lấy được tiểu khóa. Răng rắc một tiếng, đưa hắn khóa trong lòng, hơn nữa lúc này là đánh cũng mở không ra cái chủng loại kia. Phong Trạch Viêm, giờ phút này nhìn thấy đối diện nữ nhân. Lại là chuyển cái bàn, lại là chuyển bếp nấu, loay hoay đầy bụi đất, tiểu tiểu hắc miêu giật giật lỗ tai, đem hai cái móng vuốt rụt trở về, làm cái kinh điển nông dân ước lượng tư thế, cái đuôi nhỏ có một chút không có một chút cột tiểu lồng sắt, phát ra kim loại va chạm loảng xoảng thanh, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể thổ lộ hắc miêu giờ phút này đáy lòng tích tụ. Tống Miên Miên hoàn toàn không biết. Bên cạnh đang có một chỉ miêu oán niệm ngút trời chằm chằm vào nàng. Thậm chí đối với phương con mắt theo nàng tả hữu chuyển động. Nháy mắt cũng không nháy mắt, nàng đang cười tủm tỉm cho sáu người này giới thiệu kế tiếp muốn làm việc. Cùng với sốt cà chua đến tột cùng nên như thế nào chế biến. Sốt cà chua chế biến phương pháp rất đơn giản, mọi người chẳng qua là đơn giản nghe xong một lần. Liền đã biết cách là mơ siêu trên thực tế bát tô chế biến sốt cà chua là quan trọng nhất hay là lực. Cánh tay, chỉ cần khí lực đủ, có thể không ngừng quấy chế biến, tránh cho đáy nồi sốt cà chua cháy khét, sốt cà chua hầu như tự cũng không thất bại, nhưng như vậy đến một lần, chế biến sốt cà chua cũng đã thành cần dùng khí lực nhiều nhất cương vị. Vì vậy sáu người nhao nhao ước định tốt. Đợi lát nữa chế biến sốt cà chua lúc sáu người thay nhau công tác. Mệt mỏi phải đi giặt rửa cà chua hoặc là một lần nữa hỗ trợ chưng nấu phong kín thùng. Một lần nữa trừ độc, Nghiêm Đức Giang theo trung tâm thị trường mua về là một loại có thể hàng giải thực dụng cấp thùng. Nhựa, một cái thùng liền khoảng chừng hơn phân nửa người cao. Màu trắng nhựa plastic vỏ ngoài mang theo xoay tròn thức màu trắng nhựa plastic che. Thập phần giá rẻ, nhưng kỳ thật chất lượng lại cùng là không sai, không chỉ có thể chịu đựng nhiệt độ cao trừ độc. Hơn nữa 3 năm sau loại vật này còn có thể tự động hàng dài. Có thể so sánh tai nạn trước bình thường thùng nhựa tốt hơn nhiều. Chẳng qua là như vậy đại một cái thùng, Tống Miên Miên xem chừng một cái có thể sắp xếp trên 100 kg sốt cà chua. Cũng không biết triều tịch căn cứ người cầm lấy như vậy đại thùng sốt cà chua trở về đến tột cùng. Làm như thế nào phân phối? Bất quá những này sẽ không giam chuyện của nàng. Đem màu xanh lá cà chua quả chuôi nguyên một đám đi trừ rửa sạch sẽ. Lại bỏ vào quấy toái cơ trong đánh thành toái bùn. Cuối cùng dưới nồi chế biến. Cả thùng một lần nữa chưng chín trừ độc. Tất cả mọi người nguyên một đám động tác nhanh nhẹn. Thân làm vai không thể khiêng, tay không thể xách ăn sáng gà, Tống Miên Miên cuối cùng chỉ phân phối đến giặt rửa cà chua việc. Mà lão gia tử lão thái thái hai người tức thì thỉnh thoảng giúp đỡ người bên cạnh ngẫu nhiên quấy. Nhất quấy trong nồi sốt cà chua, cũng hoặc là hỗ trợ nâng lên thùng lớn đặt ở trong nồi một lần nữa đun nóng chưng khai mở. Một người cao inox nồi, so bên cạnh thùng lớn cao hơn phân. Bọn hắn mỗi lần đều là đem trang hảo sốt cà chua thùng lớn. Bỏ vào inox trong nồi cách nước chưng. Nếu không phải đầu năm nay vật phẩm, đã sớm bởi vì phóng xạ duyên cớ, làm đặc biệt rắn chắc, kiên cố, Tống Miên Miên đều muốn hoài nghi. Như vậy đại miệng inox nồi phía dưới cái kia nho nhỏ bếp nấu. Có thể hay không bị cái này miệng nồi sắt lớn trực tiếp đè sập. Cũng may những vật này hoàn toàn có thể đủ chịu đựng được khảo nghiệm. căn bản không úy kỵ như vậy chút sức nặng. Theo thời gian trôi qua, một cái nho nhỏ sốt cà chua chế tác xưởng liền xuất hiện ở Nghiêm gia. Vì thế, lão gia tử thậm chí đem nhà mình tiểu gia tạp lái đến Trang gia đỗ. Không có biện pháp, ai bảo nhà bọn họ sân nhỏ lại lớn như vậy, bày đặt che nắng rạp, nồi sắt lớn về sau. Toàn bộ Nghiêm gia hầu như sắp liền đặt chân địa phương tìm khắp không tới. Tạ thẩm tử, ta nghe người ta nói nhà các ngươi lần này ý định trực tiếp ở bên cạnh chợ bán thức ăn bàn cái cửa hàng, làm lấy sốt cà chua sinh ý. Các ngươi như thế nào không trực tiếp đem những này cà chua bán cho Mã Trường Minh đâu? Tiểu tử kia việc buôn bán làm người coi như phúc hậu. Nhà các ngươi cũng không cần chuyển nhượng cửa hiệu phiền toái như vậy. Trực tiếp đem lương thực rau quả bán cho những người khác. Chờ lấy tiền không nhiều lắm tốt, cái đó phải dùng tới đỉnh lấy đại mặt trời. Ở chỗ này chế biến sốt cà chua, một cái đầu phát bị bao vải gói kỹ lưỡng, đang tại quấy bát tô sốt cà chua con dâu, một bên lau mồ hôi trên trán, một bên sở trường cho mình quạt gió, thỉnh thoảng còn muốn cầm lấy đại sẻng sắt, liên tục quấy trong nồi sốt cà chua. Chung quanh những người còn lại, nhao nhao dựng thẳng lỗ tai, vô ý thức nhìn về phía bên này. Tự Liên trong lồng Hắc Miêu cũng sốc nhấc lên mí mắt, chờ đồng dạng nghe sau văn. Hắn rất ngạc nhiên trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Như thế nào lại để cho vốn là sớm đi ngày liền kế hoạch bán cà chua người đi đến mở cửa tiệm đây? Này, hết chương.